Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 379, xuất phát. Côn Minh nơi đó côn trùng rất nhiều. Thậm chí còn nghe đồn có một ít đặc thù huấn luyện ra. Tỉ như những cái này miêu tộc người. Đem cổ thuật dùng cho trùng hệ Pokemon mở rộng. Nghe nói bồi dưỡng ra tới trùng hệ Pokemon vô cùng cường đại, còn có tiền nhậm Côn Minh đạo quán quán chủ cũng rất mạnh, thiếu chút nữa liền trở thành thiên vương. Thiếu chút nữa, chữ trên mặt ý tứ, mặt tiểu hạ le lưỡi, cuối cùng không trở thành, bị ta đánh bại, lợi hại a. Vậy khẳng định mặt tiểu hạ coi như gấp 4 khác ta. Thực lực chính là thực lực. Đặt ở đây, ta mặt tiểu hạ trước mặt, hắn chính là một đồ ăn. Cái này không phải cuồng vọng, mà là tự tin. Dù sao, huấn luyện ra cũng là biết về già. Tinh lực sẽ suy yếu. Pokemon lại bởi vì ám thương mà dần dần biến yếu. Có đôi lời nói thế nào? Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng. Nếu như ngươi tại chính mình đỉnh phong thời điểm không phải phách lối một chút, cái này các loại ngươi bị người kéo xuống đài, muốn trang bức đều không trang bị, khi đó xem người ta trang bức đi thôi. Bất quá bởi vì bại bởi ta, khả năng đả kích hắn a, cho nên không phải tham gia nữa một ít đại hình trận đấu, dốc lòng trùng hệ Pokemon nghiên cứu, truy danh trục lợi. Cơ hồ là từng cái huấn luyện nhà truy cầu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nói thí dụ như Trùng Đàm Đại Sư. Hắn năm đó chỉ là muốn chứng minh chính mình. Mà ở chứng minh chính mình sau đó, hắn đối với quyền lợi cùng địa vị cũng không có hứng thú gì. Dưới so sánh, hắn càng yêu nghiên cứu trùng hệ Pokemon. Nghiên cứu bọn họ tập tính. Cũng mở rộng ra các loại đào tạo phương pháp. Trùng Đàm Đại Sư không chỉ có là một vị đại sư cấp huấn luyện gia, còn là một vị cấp thế giới chăn nuôi gia, nhà quan sát hòa hợp điều gia. Được rồi, đây cũng là một cái như thần nhân vật truyền kỳ, chỉ là hắn không quá vui vẻ để cho mình nổi danh. Có lẽ là danh khí đủ chứ, cho nên đại tân sinh bên trong ít có người biết sự hiện hữu của hắn. Thậm chí ngươi ở trên đường gặp phải hắn, đều có thể sẽ cho là hắn là một tìm kiếm khắp nơi côn trùng tiêu bản hỏng bét lão đầu. Nếu như huyền ngươi muốn đi Côn Minh lời nói, tốt nhất gặp hắn một chút, nếu như có thể với hắn tham thảo một cái, không đúng đối với ngươi sẽ không nhỏ trợ giúp. Có thể gặp phải, tự nhiên là muốn đi bái phòng, sợ là khó, mặt tiểu hạ nói. Trùng Đàm Đại Sư có thể không phải một thanh du rú trong nhà. Xem vận khí ha. Diệp Huyền nói xong, tắt đèn, được rồi, cũng không sớm, ngủ đi. Mặt tiểu hạ lên tiếng. Sau đó ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, dán bờ vai của hắn ngủ rồi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền không có trầm mê ôn nhu hương, mà là dựa theo kế hoạch, ly khai Hoa Thành. Mà chạm kế tiếp, dĩ nhiên chính là Côn Minh. Chỉ là, lại xuất phát trước, Diệp Huyền một lần nữa nhìn bản đồ. Cái này Hoa Thành quảng thuyền đến Côn Minh, thực sự không phải bình thường xa a. Diệp Huyền ban đầu là từ Giang Nam thành phố lên đường. Trải qua nhảy qua Hải Đại Kiều, trải qua đại khái 2 ngày, đến rồi trên cầu trấn, sau đó vận khí tốt cứu vớt Edda Hào. Lúc này mới lên tàu Edda Hào, đi trước Đông Hải thành phố, sau đó mới đến rồi Thượng Hải. Căn cứ địa ý đồ, Thượng Hải ở vào Giang Nam thành phố Đông Bắc phương hướng, cũng chính là góc trên bên phải, nhưng hai người khoảng cách kỳ thực cũng không xa. Sau đó, nguyên bản muốn bắc Thượng Edda Hào bởi vì gặp phải hắc hóa Articuno, do đó duyên ngộ hành trình. Mà là an toàn tuyển trạch thay đổi tuyến đường. Vì vậy cùng Diệp Huyền gặp nhau lần nữa. Tiếp lấy, Diệp Huyền tòng ma đều cưỡi Edda Hào đến Phúc Chu. Lại từ Phúc Chu đến rồi Huyền Môn. tiếp lấy lại đuổi hướng Quảng Thuyền. Có thể nói, dài nhất lưỡng đoạn đường, Thượng Hải đến Phúc Chu, Phúc Chu đến Huyền Môn, đều dựa vào Edda Hào mới. Chỉ có, rất nhanh thông qua, nếu như là Pokemon Rider, tốc độ này, sợ rằng được tốn không ít thời gian. Hiện tại, Quảng Thuyền đến Côn Minh, quả thực giống như là phía trước đường trình tổng cùng, khá là xa. Nếu quả như thật muốn Rider Pokemon đi qua, ít như vậy nói cũng phải tốn cái 3-4 ngày. Nếu như bước đi, cái kia phòng chừng nửa tháng cũng không đến được. Đương nhiên, Diệp Huyền lần này không có khả năng đi tới đi. Không lo lắng du ngoạn không phải hiện tại. Hiện tại càng trọng yếu nhiệm vụ là chạy tới Côn Minh. Sau đó trợ giúp liên minh giết chết nơi đó để tam phòng thí nghiệm. Đặc dị tính cải tạo, đây chính là đối với Pokemon nguy hại tương đương to lớn thực nghiệm A. Làm thích Pokemon huấn luyện ra, Diệp Huyền chắc là sẽ không dễ dàng tha thứ loại này ác độc cơ thể sống thực nghiệm tiếp tục tồn. Tại hạ đi, cho nên, cho dù là nghìn dặm xa xôi chạy tới, Diệp Huyền cũng không oán vô hối. Cái này không phải là cái gì bang liên minh, mà là Diệp Huyền đối với Pokemon trách nhiệm, thần thú cho hắn lực lượng, Diệp Huyền liền muốn xuất ra có thể xứng đôi độ lượng. Ngồi xem Pokemon bị một đám điên cuồng người nghiên cứu hài cốt mà thờ ơ. Vậy chỉ có thể nói, các thần thú bọn họ đều mắt bị mù. Emilia, Huyền à, làm sao, từ trong ôn nhu hương đi ra. Ngạch, đi trên đường. Diệp Huyền nói ra, yêu mà à, ngươi đây là, càng ngày càng không đứng đắn nữa à, có không, được rồi, không nói cái này, Diệp Huyền, ngươi đem mới chế định kế hoạch ý đồ cho ta, còn có, Quảng Thuyền đến Côn Minh khoảng cách quá dài, lại là nội lục, ngươi Edda Hào không có biện pháp dẫn ta đi đoạn đường này, có cái gì tốt dùng phương tiện giao thông sao, muốn dạng gì? Tốc độ nhanh có không? Muốn tốc độ nhanh nói. Hẳn là Rider Pokemon. Được rồi, Diệp Huyền không phải quá muốn cho nhà mình Pokemon quá cực khổ. Phi cái một ngày một đêm, mình cũng cảm thấy cái này có chút quá vu dã man rơi ở phía sau. Phương tiện giao thông không có sao. Tỉ như, đường sắt cao tốc không có. Khinh quỹ luôn luôn a. Cái này cái thế giới bởi vì không trung Pokemon thực sự nhiều lắm. Cho nên máy bay rất khó phát triển. Mà quỹ đạo phương diện, cùng tiền thế cái loại này. Động vật hoang dã vô luận như thế nào không phá hư được dây không giống với. Cái này cái thế giới Pokemon. Tùy tiện một phát Hyper Beam. Đều có thể giúp người đem đường sắt cho đánh cho tàn phế. Kể từ đó, phương tiện giao thông muốn phát triển, thật là khó lại càng khó hơn. Cũng liền du thuyền còn khá hơn một chút. Trong nước Pokemon bình thường sẽ không chủ động công kích, liền thoải mái công kích. Cũng có huấn luyện các nhà sẽ hỗ trợ đẩy lùi. Vấn đề không lớn, đồng lý, cái này cái thế giới phương tiện giao thông ở phương diện tốc độ. Khẳng định nhanh không đến, dù sao, tốc độ quá nhanh. Nói thí dụ như máy bay 5.1, một ngày xảy ra vấn đề, ngươi làm sao cứu vớt? Có, xe lửa Huyền ngươi có ngồi hay không? Xe lửa, cái này cái thế giới, vẫn còn ở dùng xe lửa. Được rồi, đây thật ra là Diệp Huyền hiểu lầm. Cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật cũng không kém. Liền hư nghĩ đầu ảnh đều cho ngươi lấy ra. Thiết bị điện tử bên trên. Càng là bỏ rơi kiếp trước tốt mấy con phố. Có thể duy độc phương tiện giao thông thực sự khó có thể phát triển. Ô tô không dùng được. Ô nhiễm không nói. Còn không có Arcanine như vậy Rider Pokemon thuận tiện. Mà đường dài công cụ thì là hoang dại Pokemon nhiều lắm. Bất tiện. Cho nên chỉ có thể xuất ra xe lửa loại này lệch cổ xưa. Tốc độ cũng không quá lý tưởng phương tiện giao thông. Vào hành trường đường chuyển vận. Về phần tại sao dùng xe lửa. Vậy xe lửa a,